phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 23, Tạ Hư Thượng không biết chính mình đã ở Lận Kha Trạch trong mắt đã trải qua một đoạn hoàn chỉnh yêu. Hận tình thù, hắn đem thủ hạ quyền lực chỉnh lý. Vì về sau đổi cái thân hình khi cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận nhân mạch làm chuẩn bị. Chính là này hết thảy dừng ở Lận Kha Trạch trong mắt. Càng tin tưởng Tạ Hư ở vì chính mình chuẩn bị hậu sự. Lận Kha Trạch càng nghĩ càng là cảm thấy chua xót không thôi. Lận lão tổ như vậy nhân vật, nếu giữ không nổi người yêu thương, cần gì phải muốn cốc hắn tay chân. Làm Tạ đại nhân liền trước khi chết đều không thể có cái giải thoát đâu. Lòng mang như vậy ý niệm, Lận Kha Trạch cơ hồ là suốt đêm chỉnh hợp nhau Tạ Hư giao cho hắn quyền lực. Tìm được Hứa Tư Minh, cho thấy chính mình đó là từng giúp qua hắn rất nhiều thứ kia cổ thế lực. Hứa Tư Minh biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái mới vừa đi vào thiên sư giới tay mới. Thiên sư, ngược lại càng như là bị mài rũa trơn nhẵn thiên sư giới cáo già giống nhau. Trên mặt hắn vẫn luôn bao trùm kiêu căng lại xa cách mỉm cười. Chẳng sợ Lận Kha Trạch nói ra chính mình thân phận, Hử Thu Minh cũng không có dỡ xuống một đinh điểm cảnh giác. Càng không có lộ ra cảm kích thần sắc tới, ngược lại mười ngón tương hợp, lót tại hạ ba hạ, dùng phảng phất nói sinh ý giống nhau ngữ khí nói. Nga, vậy ngươi muốn chút cái gì đâu? Những ngày qua Hứa Tư Minh chịu ám hại quá nhiều. Sớm không tin trên đời này có sẽ không ràng buộc trợ giúp người của hắn. Đơn giản là hướng về phía hắn sau lưng hứa ra hoặc là đặc thù thể chất chỗ tốt tới. Sẽ bất kể đại giới trợ giúp người của hắn. Bị Lận ra vị kia quyền cao chức trọng người áp đi rồi. Cũng không biết chịu đựng như thế nào tra tấn. Hứa Tiêu Minh mỗi khi nghĩ đến, liền thầm hận chính mình phế vật cùng vô năng, tâm cũng trở nên càng thêm lãnh ngạnh lên. Đối mặt này đó quần áo chú ý, thần thái cao ngạo, rõ ràng xuất thân từ thế gia thiên sư, càng là theo bản năng tràn ngập trào phúng cùng công kích tính. Lận Kha Trạch có chút không vui với Hứa Tiêu Minh thái độ, lại kiệt lực ẩn nhẫn xuống dưới, chậm rãi thở ra một hơi nói. Ta họ Lận, người nhưng xưng ta vì Lận đạo hữu. Hứa Tư Minh lập tức đứng lên. Liên thủ biên đè nặng nghiên mực đều đánh nghiêng. Hắn cánh môi mấp máy. Trong mắt quang ảnh chim nổi, ẩn chứa cực kỳ kỳ diệu cảm xúc. Người là, Lận ra người, Lận Kha Trạch lấy chính mình xuất thân vì vinh. Còn tưởng rằng Hứa Tư Minh là kinh ngạc cảm thán với hắn sau lưng quyền thế. Tự nhiên không phát hiện Hứa Tư Minh cảm xúc có chút không thích hợp. Không giống như là khuynh mộ tán thưởng, càng có rất nhiều địch khí cùng oán hận. Hắn nói, đúng là, Hứa Tư Minh phản ứng quả nhiên không giống mới vừa rồi như vậy lãnh đạm. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Lận Kha Trạch liếc mắt một cái. Liền làm người cho hắn lo pha trà, tươi cười nóng bỏng có chút quỷ dị. Lận Kha Trạch lại không phải thiệt tình tưởng giúp hắn. Chỉ lại lễ tiết tính hàn huyên vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề nói, những ngày qua chợ ngươi người đều không phải là ta, mà là, hắn thiếu chút nữa đem Tạ Hư tên nói ra, lại nghĩ đến Tạ đại nhân dặn dò, biết nghe lời phải mà đổi thành, Vu Cối, Vu đại nhân, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Hứa Tiêu Minh kỳ thật một chút ấn tượng cũng không, trên mặt lại vẫn là mang theo cười. Cố tình làm ra suy tư một lát biểu tình, là hắn nha, Hứa Tư Minh thần sắc quá mức bình tĩnh. Thật giống như là nhắc tới một cái hồi lâu không thấy mặt bình thường bạn bè giống nhau. Không khỏi làm Lận Kha Trạch trong lòng vì Tạ đại nhân sinh ra chút oán giận cùng không đáng giá tới. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ, sắc mặt đỏ lên quăng tay áo, liền đổ ập xuống mà chỉ trích khởi Hứa Tư Minh lên. Đem Tạ Hư vì hắn làm những cái đó sự, trả giá những cái đó đại giới đều một năm một mười nói ra. Bưng chén trà tay cương ở giữa không trung, Hứa Tiêu Minh lúc trước nghe còn có chút hoảng hốt cùng xúc động. Nhưng càng nghe càng cảm thấy chán ngấy, sao có thể sẽ có người đối tố muội quen biết người xa lạ tốt như vậy. Chắc là có nào đó không thể nói mục đích, lại cố tình còn muốn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Hứa Tiêu Minh vốn là muốn kêu đình, nhưng Lận Kha Trạch đã là nỗi lòng khó bình, nói không lựa lời mà đem những cái đó bí tân cũng nói ra. Lão tổ tâm mộ Vu đại nhân, nhưng Vu đại nhân chân chính ái người, là ngươi, hắn bị lão tổ trói. Mặc dù thân ở với Lận gia không được tránh thoát, cũng chưa từng có quên quá giúp ngươi, những cái đó làm người nghe xong liền mặt đỏ tai hồng. Buồn nôn vô cùng nói, bị Lận Kha Trạch hồng mắt nói ra, hắn nghĩ tới cái gì, cuối cùng là chưa đem Tạ Hư không sống được bao lâu tin tức nói ra. Chỉ là nan kham mà hơi hơi bỏ qua một bên đầu. Trong mắt ngậm nước mắt, Lận lão tổ, tâm mộ với hắn, Hứa Tiêu Minh thấp giọng niệm ra tới. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đột nhiên liền sinh ra một cái cực xấu xa ý tưởng tới. Lận kham hứa bị thương hắn quan trọng nhất người kia, hắn liền cũng giống nhau trả thù trở về, thậm chí còn lợi dụng trở về. Hứa Tiêu Minh nhắm mắt, trường mà kiều lông mi hơi hơi rung động, hắn làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng tới. Kinh hỉ lại bàng hoàng nói, hắn thật sự con, tâm duyệt ta. Hứa Tiêu Minh đứng dậy dạo bước, đột nhiên xoay người, kia trong mắt giống như trong nháy mắt liền đôi đầy thâm tình. Do dự mà nói, ta cho hắn viết một phong giản tin, lao thỉnh Lận đạo hữu giúp ta mang qua đi, chua xót cảm giác tức khắc nảy lên trái tim. Lận Kha Trạch tuy rằng tràn đầy ghen tuông, nhưng tâm niệm Tạ đại nhân nhìn thấy trung tình người thân thủ viết tin. Nói không chừng sẽ giải sầu một ít. Với trong gió tàn đuốc suy nhược thân thể cũng có bổ ích. Chỉ phải không tình nguyện mà đồng ý tới. Hai người lại tương quan như thế nào sửa trị trần trợ thảo luận một phen. Một đoạn này nội dung nhưng thật ra bàn bạc đến vui sướng. Thương thảo xong sau, Lận Kha Trạch liền mang theo giản tin trở về Lận gia. Kia một phong thơ bị viết ở tốt nhất về y tiên thượng. Triển khai tới khi tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt hương khí. Tạ Hư thon dài tay đè ở giấy tiên thượng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy kia dùng nghiên mực viết đoan chính mạnh mẽ tự. Đang có chút vừa lòng, kia chữ viết chung mơ hồ có thể nghe vai chính thụ vẽ bùa khi quyết đoán cùng dụng công. Nhưng cố tình thấy rõ kia tự viết đều là chút cái gì. Tức khắc lâm vào trầm tư, ngoặc kép. Chỉ thấy mãn giấy ngả ngớn lại kiều diễm lời nói. Có thể thấy được Hứa Tiêu Minh ngày thường đều suy nghĩ này đó như nữ tình trường việc. Liền đối hắn cái này, người xa lạ, đều không biết tăng thêm che giấu. Ngược lại phóng đãng mà đùa giỡn lên, thật sự gọi người lo lắng. Vai chính thụ mãn đầu óc đều suy nghĩ cái gì. Lận Kha Trạch đem tin trình lên lúc sau, nhân hắn nhiều lời chút không nên lời nói. Có chút chột dạ, liền vẫn luôn cúi đầu, nhìn chằm chằm kia thiên sư bào vạt áo xuất thần, nhưng Tạ Hư lâu lắm chưa ngôn ngữ, Lận Kha Trạch thật sự nhịn không được, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tóc đen thiên sư ngồi thẳng thân mình, nhân thân thể suy yếu hàng năm tái nhợt gò má, giờ phút này lại là phủ lên một tầng đạm hồng, nhìn qua hoặc nhân đến cực điểm, mấy nhưng vẽ trong tranh, Lận Kha Trạch xem ngây ngốc một lát, chờ phục hồi tinh thần lại tức khắc giống như trên mặt bị đỉnh đạc đánh một chưởng. Đâm vào sinh đau, cặp kia đồng tử hắc trầm giống lọt vào trong đêm đen giống nhau ảm đạm mơ siêu Lận Kha Trạch chưa? Bao giờ như thế rõ ràng ý thức được, Tạ đại nhân tâm thần cảm xúc đều từ một người khác tác động. Cũng chỉ có người nọ, mới có thể làm Tạ Hư lộ ra như vậy ngượng ngùng hoặc nhân biểu tình tới. Thì thật Tạ Hư kia trên mặt đỏ ửng đều là cho không biết cố gắng vai chính tụ khí ra tới. Chẳng sợ kia trương phóng đãng, tràn ngập thông đồng ý vị giấy viết thư mặt sau để chính là có quan hệ vạn đảo trần trợ. Tiếp nhận quyền thế đứng đắn sự, Tạ Hư cũng hoàn toàn không có hứng thú tiếp theo xem đi xuống. Hắn sắc mặt hờ hững mà lấy giấy viết thư, thuận tay liền lấy phù bút dính chu sa viết ba cái đỏ tươi chữ to đi lên. Đem tin tùy ý ném tới một bên, tóc đen thiên sư đem Lận Kha Trạch gọi tiến lên đây. Cùng hắn công đạo khởi kế tiếp ứng chủ bị sự, thẳng đến Lận Kha Trạch muốn cáo lui khi, mới đưa kia ngắn gọn hồi âm đưa cho Lận Kha Trạch. làm hắn lần sau đi gặp Hứa Tư Minh khi đem tin tiện thể mang theo trở về, là Lận Kha Trạch tiếp nhận tin. Đại khái nhân đây là Tạ Hư cấp Hứa Tư Minh hồi âm duyên cớ. Nhưng thật ra không có gì tưởng mở ra xem sao sao. Ngược lại càng giác tâm tình ai trầm lên, Lận Kha Trạch vài lần có tàng tin ý tưởng, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, hắn là luyến tiếc như vậy lãng phí Tạ đại nhân tâm ý. Ở cùng Hứa Tư Minh gần nhất một lần tiếp xúc chung, vẫn là đầy mặt không cam nguyện mà đem kia bên người giấu ở thiên sư bào trung thư tín giao cho hắn. Đúng là nói tính chính khởi, Hứa Tư Minh muốn bốn phía mưu hoa thời điểm, trước mặt Lận gia thiên sư đột nhiên liền thẳng sinh sôi mà đệ một phong thơ tiên. Hứa Tư Minh còn lập tức đoán ra này tin đến từ người nào. Không khỏi có chút bại hứng thú, trong mắt xẹt qua một phần không kiên nhẫn, hắn am hiểu hiểu rõ nhân tâm. Biết chính mình không kiên nhẫn nếu là không thêm che giấu. Chỉ sợ sẽ làm trước mặt người ta nghi ngờ. Đành phải làm ra gấp không chờ nổi kinh hỉ bộ dáng. Tiếp nhận lá thư kia, Nguyên tính toán xem một cái. Chẳng sợ trong lòng lại khinh thường. Cũng muốn diễn xuất trầm mê phong nguyệt tư thái. Nhưng chỉ như vậy liếc mắt một cái. Hứa Tư Minh cười liền cương ở trên mặt. Hắn chần chờ quá mức rõ ràng. Lận Kha Trạch cau mày hỏi, làm sao vậy, Hứa Tư Minh, ngoặc kép, Lận Kha Trạch lại nói, phu đại nhân viết chút cái gì? Hứa Tư Minh tự nhiên mà đem giấy viết thư nạp vào trong tay áo. Thần sắc đứng đắn, kia ba chữ, Lận Kha Trạch thần sắc một ngưng, như là đã chịu cái gì làm nhục giống nhau. Viết đầu không nói, trong mắt tràn đầy phức tạp, Hứa Tư Minh nhớ tới chính mình mới vừa rồi thấy kia ba chữ. Trong lòng cũng thực phức tạp, tổng cảm thấy cái này phản ứng hẳn là không lớn đúng vậy. Kia dùng đỏ tươi chu sa lạc thành ba cái chữ to vì thỉnh tự trọng, không lớn tự trọng Hứa Tư Minh lâm vào khắc sâu nghĩ lại chung. Cái này, vô cối, hình tượng nhưng thật ra từ nguyên lai Lận Kha Trạch xấu câu câu họa đơn bạc si. Tình, bộ dáng trở nên tươi sống một ít, làm Hứa Tư Minh trong lòng có chút xúc động. Lại thực mau bị hắn vô tình trấn áp đi xuống. Hắn đã quyết định hảo, muốn lợi dụng cái này vô cối đa thành trong lòng suy nghĩ. Làm đối Lận Kham hứa trả thù, vì thế kế tiếp mỗi một ngày, Tạ Hư đều có thể thu được đến từ chính vai chính thụ tràn đầy lời âu yếm thư tín. Tìm từ càng ngày càng lộ liễu, quả thực có thể cấu thành quấy rối tình dục, tâm tình của hắn cũng từ lúc trước có chút tức giận biến thành lo lắng. Trong nguyên tắc vai chính thụ cũng không có như vậy cơ khát. Đây là bị cái gì kích thích, mới có thể biến thành hiện giờ bộ dáng. Nhân cốt truyện tuyến hoàn toàn tác loạn, liền Tạ Hư đều không hiểu được hiện tại hay không tới rồi vai chính công xuất hiện cốt truyện tiết. Điểm mơ siêu chỉ là ở Lận gia quyền thế cùng Hứa Tư Minh thông lực thiết kế dưới. Trần trợ quyền thế đã chịu rõ ràng chèn ép. Đó là liền Trần gia cũng không giữ được hắn, liền ở Trần trợ lại tiếp được một đơn lỗ là âm đức nhiệm vụ. Trợ giúp cố chủ tiếp tay cho giặc khi, sậu chịu chúng âm quỷ phản vệ, chết không có chỗ chôn. Ở thiên sư giới nhắc lên dung chuyển sóng to, không đợi mọi người khiếp sợ phản ứng lại đây. Hứa Tư Minh đã là ngang trời sát ra, tiếp nhận ở Trần trợ sau khi chết không ra tới kia khối bánh kem. Chân chính ở thiên sư giới có nơi dừng chân, mà Hứa Tư Minh, cũng tính toán vào lúc này cùng Lận Kham hứa chính diện đối thượng. Tác giả có lời muốn nói, rằng đau QAQ thiếu viết một chút thế giới này mau xong rồi. Đều là sắt thép thẳng nam, mang bất động hết chương.